Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 101, Yu Sầu Bi, một phen sau cuộc mây mưa, Yuki như mèo nhỏ ghé vào Obito trước ngực, tinh oánh ngọc đỉnh núi đến Obito tâm thần dập dờn. Hắn tay phải không tự giác tại Yuki trơn bóng như ngọc phần lưng thượng hạ phất động. Cảm thụ được này da thịt tuyệt hảo tinh tế tỉ mỉ. Yuki hai mắt mê ly, nhìn một cái Obito, nhìn lấy hắn cái trán, bên tai, gương mặt, trước ngực này từng khối rõ ràng dấu hôn. Yuki cười khúc khích, đem non mềm áp sát vào hắn ở ngực. Đầy đặn ngạo nghễ ưỡn lên hung hăng đặt ở hắn lồng ngực. Ấm áp ướt át, vừa nhu vừa mềm, trong mắt vũ mị giống như có thể chảy ra nước. Ta chính là muốn ngươi dạng này đi gặp người. Ta muốn để toàn thiên hạ đều biết, ngươi là ta nam nhân, đời đời kiếp kiếp đều là ta nam nhân. Cái kia, nhiều không có ý tứ a. Ngươi cũng biết. Ta cái này cá nhân lớn nhất khuyết điểm cũng là ngại ngùng. Không bình thường ngại ngùng. Hắc hắc, chậm rãi vuốt ve nàng eo thon bên trên bóng loáng như chù đoạn thịt mềm. Dã rời cảm giác thẳng đến thực chất bên trong. Hắn ngôn ngữ cực nghiêm túc. Thanh âm lại tại đánh tung bay. Đó là ta ảnh hưởng ngươi ngại ngùng. Yuki suy suy cười khẽ. Chậm rãi dùng lực bóp một chút hắn một cái tác quái địa thủ trường. Đem gương mặt gần sát hắn lòng bàn tay. Ôn nhu nói, Tiểu Minh, ngươi năm nay mấy tuổi? Obito tâm lý vừa mềm vừa tê. Tại nàng trên thân hồ loạn mạc tác lấy. 16. Obito nói bá láp. Yuki buồn cười nói, quá tốt, ngươi chỉ lớn hơn ta một tuổi. Không thể nào. 15 tuổi liền có thể lớn như vậy bao lớn. Cái này có cái gì lưa thưa kỳ địa. Tổng so ra kém có ít người. 16 tuổi liền đã học như thế xác. Thật là một cái thông minh nha đầu. Obito cười ha ha. Tại nàng trên mái tóc hung hăng ngửi mấy ngụm. Yuki bưng lấy hai tay của hắn. Đem gương mặt chôn sâu bên trong. Buồn bã nói. Của ngươi Yuki năm nay 18. Không cho phép ngươi quên. Quên ngươi, vậy không bằng quên mất ta chính mình. Obito hai con ngươi thâm tình nhìn lấy nàng nói ra. Yuki mừng rỡ đầy mặt, nở nụ cười xinh đẹp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trong lòng bàn tay hắn nhìn kỹ nửa ngày. Bỗng nhiên bĩu môi khẽ nói. Tiểu Minh, ngươi cảm tình dây vì cái gì nhiều như vậy nhánh cành lá diệp. A. Không thể nào, ngươi nhất định nhìn lầm. Hắn mở to hai mắt, vội vàng muốn thu hồi thủ trưởng. Ta luôn luôn là lấy cảm tình kiên trinh chuyên chú xưng. Tại Konoha đó là tiếng lành đồn xa. Người ta gọi là. Không tin ngươi đi hỏi một chút. Yuki tức giận nói. Cái này biết tướng tay địa phương pháp đều là ở trong sách viết có. Vì sao lại có sai? À thực là như thế này địa. Chấm ngoặc kép, Obito con ngươi tử chuyển vài vòng. Những này nhánh cành lá diệp đâu. Trên thực tế cũng là trong truyền thuyết địa tâm có cửu khiếu. Khiếu khiếu linh lung, là lớn nhất người thông minh địa tượng trinh. Ta nhìn ngươi là lòng có cửu khiếu. Khiếu khiếu phong lưu mới đúng. Yuki hựa vào trước ngực hắn. Mỏng buồn bực địa đấm nhẹ lấy hắn lồng ngực. Loan nguyệt dưới, nàng da thịt bóng loáng địa như chớp chỗ sáng tơ lùa. Trần trụi địa thân thể mềm mại lóe ra trong suốt địa lộng lẫy. Tựa như là tới thiên tứ cho nhân gian lớn nhất mỹ lệ mê người địa thiên sứ. Nhìn lấy Yuki dụ người bộ dáng, Obito không ngừng cố gắng. Hăng hái hướng phía dưới, nỗ lực cày cấy, Yuki lần này lợi hại rất nhiều. Không giống lần thứ nhất như thế không chịu nổi nhất kích. Não hải bên trong còn không bên trong bắn ra chút kỳ tư diệu tưởng. Thẳng đến lại một lần đạt tới sung sướng đỉnh phong. Lại lần nữa sụi lơ bất lực Yuki thật không thể tin nhìn lấy Obito. Dịu dàng nói, không phải đâu, ngươi còn không có thỏa mãn. lợi hại như vậy. Obito giờ sờ cái ót, cười hắc hắc nói, ta cũng không biết hôm nay chuyện gì xảy ra, giống như nghiên cứu ngoại thần dũng, muốn không hề tới một lần. Luôn luôn cả gan làm loạn không biết sống chết Yuki cũng giật mình. Luôn miệng nói, không được, không được, nàng đen lúng liếng mắt thần nhất chuyển, muốn ra cái mưu ma trước quỷ nói. Lão công, ta giúp người lấy tay đánh ra tới. Obito hoáng váng, vãi lồn nhỉ, đánh cái gì đánh, đánh sữa đậu nành à. Hắn lắc lắc đầu nói, không sao, lát nữa liền tự động mềm mại, nào biết được nghỉ ngơi một lát sau. Này giấu ở ôn nhu hương bên trong nho nhỏ trần vẫn như cũ trâu rừng rực. Nhất thời nửa khắc này có khả năng mềm mại xuống tới. Cái này đoạn thời gian bên trong lại khôi phục chút sức sống Yuki. Mắt đẹp khẽ liếc dưới Obito, khẽ cắn môi nói, đẹp không chết ngươi. Cái này cô nàng nhẹ nhàng thân eo, đem lớn lên giống cái tiểu mãng xà nho nhỏ trần thích phóng suất. Hai tay hơi nắm, thượng hạ di động, ánh mắt thỉnh thoảng trộm nghiêng mắt nhìn Obito, trên mặt được không đỏ bừng, này không thể nói rõ ấm áp, còn có như thế kích thích động tác, lập tức để nho nhỏ trần nhất 120 độ nghiêm. Rốt cục, nho nhỏ trần bạo phát, Yuki reo hò nói, xong, nàng ngẩng đầu lên. Nhìn xem Obito nhìn chằm chằm trên tay mình tàn lưu ngân dấu vết. Gắt giọng, ngươi là cái đại bại hoại, hắn là cái tiểu bại hoại. Hai người tới phòng tắm lại tẩy cái tắm uyên ương. Tự nhiên lại là một phen vô biên kiều diễm. Ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn về phía chính đang say ngủ Obito cùng Yuki. Lúc này Yuki cặp kia trắng như tuyết trơn mềm bắp đùi còn treo tại Obito eo trên thân. Hai cây thanh tú động lòng người tiểu cánh tay ôm Obito cổ. Mà lại trên mặt còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng. Bỏ đi thiếu nữ ngây ngô nàng. Nhìn đứng lên vũ mị rung động lòng người. Khiến cho người huyết mạch sôi sục. Obito tỉnh tới. Yuki chính ghé vào trên vai hắn đang ngủ say. Vãi lồn nhỉ, cái này Yuki tối hôm qua từ nhập môn biến tinh thông. Đơn giản thiên phú kỳ tài, hoa văn nhiều, yêu cầu chi vượng, vậy mà không kém hơn Ino. May mắn chính mình chịu nổi. Obito nhẹ nhàng đưa nàng để nằm ngang. Ánh mắt thỏa thích thưởng thức Yuki cái này không đến tia sợi. Thoáng hiện tạo hóa vô biên thần kỳ thân thể mềm mại ngọc thể. Này đỏ bừng lĩnh bên trên hàn mai, mê người tuyết phong, tuyệt mỹ cay rốn, còn có này nữ nhi trên thân độc có khiến nhân tâm động không ngừng mùi thơm. Thật sự là sắc hương vị đều đủ. Obito ngơ ngác nhìn lấy. A, làm sao như ngọc trên da thịt nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ ửng. Hắn hướng cô Yuki muội muội khuôn mặt xem xét, gương mặt kia càng là đỏ bừng. Lại như cũ đóng chặt hai con ngươi. Hắn lập tức minh bạch. Cái này cô nàng khẳng định đã tỉnh. Lại không có ý tứ mở ra mà thôi. Cái này cô nàng còn thuần đứng lên. Ai? Vấn đề là Obito lại muốn. Sáng sớm dục vọng quả nhiên tịnh không bởi vì tối hôm qua mà phai màu. Lại là một phen bàn chàng đại chiến về sau. Hai người rửa mặt sẵn sàng. Trở ra gian phòng. Yuki kéo lại hắn cánh tay. Tốt không vui. Lúc này, Tuyết Chi Quốc cũng rốt cục có quốc quân. Sự vật cũng đi vào quỹ đạo. Sandayu hết sức xử lý Tuyết Chi Quốc chính vụ. Mà bởi vì Yuki mấy ngày nay tại cùng Obito triền miên cùng một chỗ. Cho nên sự tình đều giao cho hắn. Mà lại Obito qua mấy ngày liền muốn về Konoha. Cho nên Yuki thời khắc không cách mặt đất bồi tiếp Obito. Bất quá, vui vẻ thời gian chung quy tan biến rất lợi hại, đặc biệt là ở vào tình yêu cuồng nhiệt nam nữ. Bất chi bất giác thời gian liền qua mấy ngày, hắn cũng cần phải hội Konoha, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.